Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715. Biết rõ ràng Obadiah Stane muốn làm gì, Howard vẫn không có nhắc nhở Tony Stark ý tứ. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Obadiah Stane ở Tony Stark trong lòng tầm quan trọng. Vào lúc này nói cho hắn. Obadiah Stane vẫn ở trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn, mưu đoạt hắn Stark công nghiệp, thậm chí có thể sẽ gây nên Tony Stark nghịch phản tâm lý. Từ hiện tại Tony Stark làm những chuyện như vậy liền biết rồi. Biết rõ ràng Obadiah Stane vẫn gạt hắn làm hai tay buôn bán, thậm chí thẳng thắn địa đá hắn bị knock out. Nhưng là Tony Stark vẫn như cũ đối với Obadiah Stane không có bất kỳ sự thù hận. Chỉ là đang dùng phương pháp của chính mình, một người một ngựa đi khắp nơi tiêu hủy Obadiah Stane tiêu thụ cho khủng bố tổ chức vũ khí. Tony Stark không thể không biết, vào lúc này tốt nhất cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, là đem Obadiah Stane trục xuất Stark công nghiệp. Có chút khó khăn, nhưng cũng không là không cách nào làm được. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi với Tony Stark có nguyện ý hay không làm như vậy. Kết quả rất hiển nhiên, hắn cũng không có làm như vậy. Có một số việc từng làm một lần sau khi liền không ngại có lần thứ hai. Howard Stark đối với chuyện lần này chính là thái độ như vậy. Ngược lại Afghan cái kia một lần đều trải qua. Như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho Tony Stark chính mình đi giải quyết. Tương ứng địa, chân tướng cũng giao cho chính hắn đi phát hiện. Hơn nữa từ trước mắt đến xem, cũng sẽ không quá lâu. Afghan vị kia đầu chọc lão đại đều là có một loại mê chi tự tin. Khả năng là ếch ngồi đáy giếng ở đây xưng vương xưng bá quá lâu, cho tới một cách ngây thơ coi chính mình khống chế tất cả. Khi rõ ràng thủ hạ đám kia thiên tài là không thể lắp ráp thật mác một đời sau khi, lập tức liền nghĩ đến cung cấp cho bọn họ vũ khí vị kia. Sau đó thông báo Obadiah Stane đến đây thu hàng. Obadiah xa xa ít hơn phần tử khủng bố hộ vệ bị lưu ở bên ngoài. Đầu chọc mang theo Obadiah đi đến lều vải, đi tham quan bộ kia bọn họ thật vất vả chắp vá lên chiến giáp. Hắn chạy, thế nhưng cũng cho chúng ta lưu lại niềm vui bất ngờ. Obadiah Stane nhìn chằm chằm trước mặt cao hơn một người kim loại chiến giáp, hơi xúc động mà nói rằng, nói như vậy hắn chính là dựa vào cái này chạy trốn. Đây chỉ là nguyên thủy phiên bản. Đầu chọc nói rằng, hiện tại Stark đã hoàn thiện thiết kế. Hắn đã sớm ra giết người kiệt tác. Có hơn 20 bộ liền đầy đủ ta nhất thống châu Á đại lục. Mà người cũng đem giải mộng, trở thành Stark công nghiệp lão đại. Obadiah Stane đối với vị này ngây thơ lời nói không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, chỉ là quay chung quanh mác áo giáp đang xem. Hơn nữa rất nhanh sẽ phát hiện một cái thú vị đồ vật đang thiết giáp chính diện chỗ hổng, rõ ràng thiếu một cái đồ vật. Cái này chỗ hổng hình dạng hắn rất quen thuộc, trước còn tận mắt quá, ngay ở Tony Stark trên ngực. Hắn là chúng ta cùng chung kẻ địch, nếu như chúng ta tiếp tục hợp tác, ta liền đem hắn thiết kế đồ chỉ làm lễ vật đưa ngươi. Để báo đáp lại, ta hy vọng ngươi quà đáp lễ ta một nhóm người sắt binh sĩ. Mang theo mình mới là chiếm cứ ưu thế tự tin. Đầu chọc chậm rãi nói rằng, Tony Stark sau khi rời đi, hắn người có thể không chỉ là được cái này hư hao áo giáp. Lúc trước Tony Stark dùng để chế tạo cái này bản vẽ, còn có máy vi tính bên trong văn kiện, đều chưa kịp tiêu hủy. Liền, những này đều trở thành phần tử khủng bố tài sản. Nhưng mà Obadiah Stane đưa cho hắn, chỉ có 15 phút bại liệt, còn có không chút lưu tình trào phúng. Hắn tự cho là có thể bị gọi là Obadiah Stane người hợp tác. Nhưng chưa từng có nghĩ tới, hắn ở Obadiah Stane bên này định vị xưa nay đều là vũ khí khuynh tiêu đối tượng cùng với công cụ. Thậm chí người sau nhân tố còn càng trọng yếu hơn một điểm. nhóm này phần tử khủng bố gây ra động tĩnh càng lớn, càng là khó có thể đối phó. Quân đội vì tiêu diệt bọn họ liền tất nhiên phải cho Stark công nghiệp càng nhiều đơn đặt hàng. Obadiah thì lại đứng ở giữa hai người hơi hơi kiểm soát một hồi cân bằng. Obadiah cũng không ngại người này ở trước mặt mình ngạo mạn thái độ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Chung quy chỉ là một cái công cụ thôi. Hơn nữa còn không phải như vậy nghe lời công cụ. Cần thời điểm vậy thì vứt bỏ đi. Đều không có thậm chí đáng giá đau lòng. Obadiah Stane đi ra lều vải. Hắn cái kia chỉ có vẻn vẹn mấy cái vệ sĩ đã sớm lặng yên không một tiếng động địa đã khống chế cục. Diện, số lượng là bọn họ mấy lần phần tử khủng bố trên đất quỳ thành hai hàng liền. Ở họng súng liên thanh âm cũng không dám phát sinh. Đối với những người kia xem cũng không thấy. Obadiah nhanh chân đi hướng mình ô tô. Bình thản nói rằng, đem thiết giáp cái gì toàn bộ trang tương mang đi. Được rồi. Thanh chàng đi, mang theo thu hoạch ngoài ý muốn rời đi trên đường. Obadiah Stane trong điện thoại truyền đạt một cái khác mệnh lệnh. Ở Arc Reactor phía dưới thành lập đệ 16 khu. Bí mật tiến hành, đem tốt nhất kỹ sư đều tìm đến. Lập tức cho ta tạo một cái nguyên hình đi ra. Tony Stark cũng không biết Afghan chuyện xảy ra. Càng không nghĩ đến chính mình lưu ở đồ nơi đó đã bị Obadiah Stane mang về Stark công nghiệp. Hắn hiện tại suy nghĩ vẫn như cũ là sử dụng Iron Man chiến y khắp nơi tiêu hủy vũ khí. Nói đến, Stark công nghiệp bán ra vũ khí. Sau đó Stark công nghiệp người ở chạy tới tiêu hủy vũ khí. E sợ ở những người phần tử khủng bố xem ra, việc này thật sự rất vô liêm sỉ. Mặc kệ vô liêm sỉ không vô liêm sỉ, Tony Stark đã đem chuyện này cho rằng trách nhiệm của chính mình. Thế nhưng chỉ có chính hắn không có cách nào làm được. Hắn khuyết thiếu đầy đủ tình báo khởi nguồn. Liền ngay cả Jemira lần đó vẫn là cùng chính mình đêm xuân một đêm danh lợi chàng tạp chí phóng viên nơi đó được tin tức. Trời mới biết Obadiah Stane gạt hắn món vũ khí bán cho bao nhiêu người. Hết thảy hàng vận danh sách khẳng định chứa đựng ở Stark công nghiệp trưởng máy bên trong. Đáng tiếc hắn đã bị knock out. Liền tiến vào Stark công nghiệp đều không thể làm được. Hết thảy chỉ có thể xin nhờ Pepper Potts tới làm chuyện này. Chỉ có điều, Pepper Potts thông qua Tony văn phòng bắt được. Cũng không chỉ là vũ khí tiêu thụ danh sách. Vô ý trong lúc đó nàng phát hiện một cái tên là 16 khu bí mật. Cùng với cái kia hỏa phần tử khủng bố gửi đi cho Obadiah Stane video. Một phần có thể mang Obadiah Stane định tội mang tính then chốt chứng cứ. Cứ việc Pepper Potts cơ trí lấy đi phần này chứng cứ. Sau đó lại trùng hợp gặp phải Coulson đặc công có thể thoát thân. Thế nhưng Obadiah Stane đã ý thức được chính mình bại lộ. Điều này làm cho Obadiah Stane triệt để không có đường lui. Đem Stark công nghiệp vũ khí tiêu thụ cho phần tử khủng bố. Quân đội sẽ không bỏ qua hắn. Bày ra đối với Tony Stark tập kích, hội đồng quản trị cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một khi sự tình bại lộ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn bị tất cả mọi người đều từ bỏ. Đồng thời đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn, dựa theo tội ác của hắn. Liền ở trong ngục vượt qua quãng đời còn lại đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Obadiah Stane đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nhưng mà 16 khu đám kia hàng đầu kỹ sư công tác thành quả lập tức lại miễn phí biếu tặng cho hắn lại một niềm vui bất ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.